Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, ta là ba ba của ngươi. Cùng ngày xưa cung điện màu vàng óng có chỗ khác biệt. Hôm nay là một mảnh tinh không? Lão Đường sắc mặt rất bình tĩnh. Cặp kia trong suốt tròng mắt màu lam như là xanh thẳm biển cả. Vừa giống như là vô ngân tinh không? Không nhìn thấy phần cuối. Lão Đường, Đường Vũ Lân có chút không xác định hô. Người nên gọi ta, ba ba. Đường Tam nhìn xem hắn. Tầm mắt nhu hòa. Ba ba, Đường Vũ Lân ngây dại. Xưng hô thế này vừa mới mang cho hắn là vô tận thống khổ. Đúng vậy, ta là ba ba của ngươi. Tựa như Đường Tư Nhiên nói như vậy. Ngươi là cha mẹ ruột. Cùng vợ chồng bọn họ không nỡ bỏ ngươi một dạng. Chúng ta cũng không nỡ bỏ ngươi. Chúng ta xuất phát từ quá nhiều bất đắc dĩ. Mới không thể không cùng ngươi tách rời. Không thể không đưa ngươi lưu lại. Trong lòng gần như sụp đổ, Đường Vũ Lân dị nhận bất thình lình trùng kích về sau. Suy nghĩ trở nên càng thêm hỗn loạn. Ba ba, Đường Tam than nhẹ một tiếng. Ta cam đoan với ngươi. Bọn hắn sẽ không thật chết. Ta hội đem bọn hắn mang đi. Để bọn hắn tại một cái thế giới khác sống sót. Mặc dù như thế hội bỏ ra cái giá khổng lồ. Thậm chí để cho chúng ta tạm thời mất đi cùng ngươi hết thảy liên hệ. Thế nhưng, ba ba mụ mụ không thể nhìn ngươi như thế đau lòng. Hiện tại, ngươi phải nhớ kỹ ta nói tới hết thảy. Bởi vì mang đi bọn hắn cùng ta xuất hiện ở nơi này đại giới chính là ta đem không thể lại tiếp tục thủ hộ tại bên cạnh ngươi. Chỉ có thể chờ đợi ngươi tìm đến chúng ta. Đường Vũ Lân lấy lại bình tĩnh. Làm trước mặt lão Đường, nói bọn hắn sẽ không thật chết thời điểm. Hắn mừng rỡ không thôi. Lân Lân, ngươi biết không? Có ngươi cùng tỷ tỷ ngươi về sau. Ba ba vẫn luôn vì chính mình qua lại hết thảy cố gắng mà thấy kiêu ngạo. Ta làm hết thảy cố gắng. Cũng là vì để cho các ngươi tại nâng lên ba của mình lúc thấy kiêu ngạo. Nói đến đây, đứng tại Đường Vũ Lân trước mặt cách đó không xa Đường Tam. Hai con ngươi đột nhiên ẩm ướt. Chỉ có chính hắn mới hiểu được trong lời này ẩn chứa nhiều ít gian nan cùng thống khổ. Tên của ta không gọi Lão Đường. Lão Đường là ta phân thần. Là lưu tại bên cạnh ngươi trợ giúp ngươi. Bảo vệ ngươi. Nhường ngươi có thể thuận lợi trưởng thành. Hiện tại ngươi lớn lên. Ta cũng rốt cục có thể thông qua hãn hải càn khôn cháo liên hệ với ngươi. Ta kêu gọi đạt được Lão Đường đáp lại. Từ đó nhường ta có thể cảm nhận được ngươi tồn tại. Ngươi biết không? Ngày đó ta và mẹ ngươi có nhiều vui vẻ. Hiện tại, nên nhường ngươi biết ngươi cha ruột là ai. Ta gọi Đường Tam, Đường môn người sáng lập Đường. Tam, thần giới ủy viên hội năm đại thần vương một trong Đường Tam. Hải thần Đường Tam, Tu La, thần Đường Tam, ta là ba ba của ngươi. Thật đơn giản hai chữ. Trong nháy mắt này nhưng như cùng một chuôi trọng chùy nặng nề mà đập vào Đường Vũ Lân trong lòng. Hắn xem lên trước mặt người mặc hoa lệ màu vàng đấu khải Đường Tam. Cảm thấy Đường Tam tựa như thiên thần. Không, hắn vốn chính là thiên thần. Đường Vũ Lân nhìn xem hắn trong ánh mắt cái kia vẻ kiêu ngạo. Trong đầu hồi tưởng đến lúc trước hắn nói mỗi một câu. Đường Tam, hắn là Đường môn tiên tổ Đường Tam. Đường môn người sáng lập, thành thần tồn tại, là hắn dẫn đầu thiên đấu, là hai đại đế quốc đẩy ngã vũ hồn điện, là hắn sáng tạo ra có lấy mấy vạn năm truyền thừa đường môn, là hắn dẫn đầu đời thứ nhất Sử Lai Khắc thất quái, thành tựu Sử Lai Khắc học viện rực rỡ, mà giờ này khắc này, hắn đứng ở trước mặt mình, nói với chính mình, hắn là phụ thân của mình, hắn gọi Đường Tam. Vô luận ngươi cảm giác được bao nhiêu khó có thể tin. Nhưng đây đúng là thật. Tên của ngươi là ta lên. Mụ mụ ngươi gọi Tiểu Vũ. Ngươi gọi Đường Vũ Lân. Ý là Đường Tam cùng Tiểu Vũ Tiểu Kỳ Lân. Ngươi còn có người tỷ tỷ. Gọi Đường Vũ Đồng, chúng ta một nhà bốn chiếc vốn nên vui vui sướng sướng sinh hoạt tại thần giới. Nhưng một trận đại tai nạn dẫn đến chúng ta không thể không tách ra. Thần giới bị thời không loạn lưu cuốn tới địa phương xa xôi. Chúng ta cơ hồ tiêu hao hết thảy. Càng là hy sinh hai vị thần vương. mới bảo vệ được thần giới. Tại trong quá trình ấy, bị phong ấn ở thần giới chỗ sâu, Kim Long Vương tránh thoát phong ấn. Ở tại thần giới bừa bãi tàn phá, cố gắng hủy diệt hết thảy. Chúng ta dốc hết toàn lực mới đem trấn áp. Thế nhưng, nó hết sức hèn hạ. Tại trước khi chết, nó đem chính mình một thân hủy diệt tinh hoa rót vào vừa ra đời thân thể của ngươi bên trong. Cố gắng đưa ngươi giết chết. Trên người ngươi 18 đạo phong ấn là ta phong bế. Phong ấn đem Kim Long Vương tinh hoa chia làm 18 phần. Thần giới có tiên linh chi khí. Nếu như ngươi ở tại thần giới, ngươi liền lại không ngừng hấp thu tiên linh chi khí. Như thế chắc chắn dẫn đến phong ấn gia tốc phá vỡ. Mà thân thể của ngươi không thể thừa nhận trùng kích như thế. Ngươi liền nhất định sẽ chết. Liền xem như ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Cho nên, vạn bất đắc dĩ phía dưới, chúng ta mới đưa ngươi lưu tại Đấu La Đại Lục. Chỉ có ở nhân gian, phong ấn phá vỡ tốc độ mới có thể giảm bớt. Chỉ cần chúng ta có thể kịp thời trở về, ngươi lại có thể không ngừng trưởng thành. Chắc chắn sẽ có khứ trừ Kim Long Vương tinh hoa cơ hội. Ngươi Hoàng Kim Long Thương là tỷ tỷ của ngươi để lại cho ngươi. Lân Lân, chúng ta đều rất nhớ ngươi. Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn trước mặt Đường Tam. Hắn rốt cuộc biết chính mình này một thân Kim Long Vương huyết mạch là từ đâu mà đến. Phụ thân, đứng ở trước mặt mình, mới là cha ruột của mình. Mà phụ thân của mình, lại là thần chỉ. Thân thể Đường Tam đã dần dần trở nên hư ảo. Hắn nhìn xem Đường Vũ Lân trong ánh mắt tràn đầy phong phú tình cảm. Vẻ mặt rõ ràng trở nên tái nhợt mấy phần. Tiêu hao hàng loạt thần thức về sau, hắn đã gần như tiêu hao. Hắn nâng lên tay trái, tựa hồ là nghĩ chạm đến trước mặt nhi tử. Thế nhưng là, hắn căn bản là không có cách làm đến. Đường Vũ Lân trong lòng bi thương đã ít đi rất nhiều. Càng nhiều khiếp sợ hơn. Tất cả những thứ này tới thật sự là quá đột nhiên. Hắn nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Thời gian của ta không nhiều lắm. Này loại vượt qua không gian giới tiến viễn trình liên hệ cần ngồi dựa vào đánh dấu cùng to lớn. Tiêu hao chống đỡ. Người cha mẹ nuôi qua đời đối ngươi đả kích quá lớn. Tính cách của ngươi rất giống ta. Vì không cho ngươi để tâm vào chuyện vụn vặt, ta chỉ có tới thăm ngươi. Nhưng lúc này dẫn đến lão Đường không cách nào lại thủ hộ tại bên cạnh ngươi. Hãn hải càn khôn cháo cũng sẽ tùy theo phá toái. Về sau ngươi chỉ có theo chính ngươi. Ta sẽ cố gắng nhường thần giới trở về. Thế nhưng, ta cũng không biết cần phải bao lâu. Tại một bên khác, chúng ta cũng gặp phải rất nhiều phiền phức. Đụng phải mặt khác thần giới. Cũng tới phát sinh va chạm. Chúng ta nghĩ muốn trở về còn cần phải mượn mặt khác thần giới lực lượng. Ba chỉ hy vọng, ngươi đang không ngừng trở nên cường đại đồng thời. Muốn khống chế lại Kim Long Vương phong ấn. Kim Long Vương tinh hoa tuy sẽ mang lại cho ngươi nguy hiểm to lớn. Nhưng cũng sẽ mang lại cho ngươi kỳ ngộ. Chỉ cần ngươi có thể cẩn thủ bản tâm. Ngươi liền có thể đi ra cùng ba không giống nhau một con đường. Chờ lấy ba mụ mụ. Chúng ta nhất định sẽ trở lại. Đến lúc đó, chúng ta một nhà liền có thể đoàn tụ. Hoặc là có một ngày, ngươi cường đại đến có thể tự sáng tạo thần giới. Như vậy, liền nghĩ biện pháp tới tìm chúng ta đi. Ta sẽ đem thần giới tọa độ cùng khí tức đóng dấu tại thế giới tinh thần của ngươi bên trong. Chỉ có đến ngươi đột phá cực hạn, đi đến thần chi cảnh giới về sau, ngươi mới có thể đem bọn nó kích phát ra tới. Hài tử, ngươi yên tâm, ta hội cứu sống ngươi cha mẹ nuôi, để bọn hắn ở tại thần giới sinh hoạt, làm chúng ta lại tương phùng thời điểm, ngươi hội nhìn thấy chúng ta, cũng gặp được bọn hắn, cho nên, không cần bi thương, ngươi phải dũng cảm mà đối diện tương lai hết thảy. Ba thật không yên lòng ngươi, thật là không có cách nào lại bảo hộ ngươi, nếu như ta hôm nay không xuất hiện. Ta sợ ngươi khống chế không nổi Kim Long Vương lực lượng. Nhưng may mắn, Kim Long Vương lực lượng nhường ngươi có được gần như bất tử thân. Coi như ngươi thật bị nó khống chế, trở nên điên cuồng, ngươi cũng không cần từ bỏ chính mình. Tin tưởng ba, vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ trở về, đều sẽ tìm được ngươi. nhường ngươi trở lại bên người chúng ta. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Đường Tam trong giọng nói tràn đầy tự tin. Thân thể của hắn trở nên càng ngày càng hư ảo. Chung quanh ánh sao tùy theo trở nên ảm đạm. Ngươi phải thật tốt tu luyện Bạch Vân Thiên Tái. Đó là ba ba cường đại nhất năng lực một trong. Làm có một ngày ngươi có thể chân chính nắm giữ thời gian ảo diệu. Như vậy, coi như không có thần giới, ngươi cũng có thể siêu thoát đấu la đại lục bên trên hết thảy. Tự sáng tạo thuộc về ngươi tiểu thế giới. Ta có thể truyền lại cho ngươi lực lượng có hạn. Ngoại trừ Bạch Vân Thiên Tái, ta lại truyền cho ngươi một thức thương pháp. Một thức này thương pháp là dạy ngươi nắm giữ không gian ảo diệu. Ngươi có khả năng đem hai thức cùng một chỗ tu luyện. Đường Tam vừa nói, một bên vung ra tay phải. Trong tay Tam xoa kích hóa thành một đạo hào quang bắn về phía Đường Vũ Lân. Mà Đường Vũ Lân ở giữa trán xuất hiện Tam xoa kích phù văn. Cả hai ở giữa tựa như là hô ứng lẫn nhau lấy. Bay tới hào quang bỗng nhiên chui vào Đường Vũ Lân trong mi tâm. Nhói nhói cảm giác tùy theo truyền đến. Khiến cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Ngay sau đó, trong đầu hắn xuất hiện hàng loạt trí nhớ đóng dấu. Bên tai truyền đến có chút thanh âm xa xôi. Hài tử, chờ chúng ta trở về. À, đúng, còn muốn cẩn thận bác. Chấm ngoặc kép, Đường Tam cùng Tiểu Vũ trước mặt màn sáng ầm ầm phá toái. Tại phá toái trong nháy mắt đó, Đường Tam tay phải đột nhiên cầm ra. Phá toái màn ánh sáng hóa thành một cái màu vàng vòng xoáy. Hào quang lóe lên, hai bóng người đã xuất hiện tại hắn cùng Tiểu Vũ trước mặt. Đường Tam kêu lên một tiếng đau đớn. Há mồm bắn ra một ngụm xương mù màu đen. Khí tức cả người đều trở nên yếu đi. Tiểu Vũ vội vàng một thanh đỡ lấy hắn. Tam ca, người thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.